Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Trước khi bước vào giờ thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức tam bảo phải không thật. Nam mô ta sa pha va tô ra tô sam ma sam bồ an tha sa. Nam mô ta sa pha va tô ra tô sam ma sam bồ an tha sa. Nam mô ta sa pha va tô ra tô sam ma sam bồ an tha sa. Nam mô bồ tát giác, nam mô tham giác, nam mô sanh khai giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư tăng. Đệ tử xin định lễ thứ tôn ngài Lục A La Hán chánh đẳng giác. Danh lực tán dương đức tam bảo cánh mắt tất sinh gia họ chư chư tôn đức tăng Visiko và toàn thể chư tử trong đạo tràng luôn được. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bài học tâm và tâm sở phối hợp. Bài học trước là chúng ta đã nắm bắt là những tâm tốt đẹp thì với tâm thiện dục giới đã phối hợp với những tâm sở rồi. Bây giờ chúng ta qua bước phần thứ hai là tâm quả dục giới hữu nhân. Xin thưa, khi mà chúng ta nói tới tâm quả dục giới thì chúng ta cần phải nhấn mạnh là tâm quả dục giới hữu nhân. Vì ở cõi dục giới, cái tâm quả dục giới này nó có loại vô nhân và có loại hữu nhân. Mà phần lớn những cái loại mà tâm quả dục giới hữu nhân này luôn luôn là tốt đẹp. Nó không phải tính chất thiện mà cũng không phải là tính chất bất thiện. Nhưng mà những loại tâm quả này được gọi là tốt đẹp bởi vì nó sẽ dẫn cho cái người đó tái sinh về nhàn cảnh như là làm người hoặc là chư thiên, vân vân. Và nếu là tâm quả dục giới hữu nhân, chúng ta gồm có 8 tâm, nó tương tự giống như là tâm thiện dục giới vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta cần lưu ý là năm cái tâm sở mà chúng tôi thường giới thiệu quý vị đó là dạng bất định đó, tức là 3 tâm sở giới phần và 2 tâm sở bi với tùy hỷ. 5 cái tâm sở này có khi nó không có, và nếu có cũng chỉ là có một mà thôi. Nhưng mà đặc biệt ở trong tâm quả dục giới hữu nhân này thì chúng luôn luôn vắng mặt, không bao giờ có. Mặc dù tâm quả dục giới hữu nhân này có đôi khi có những cái trường hợp mà chúng làm việc na cảnh, tức là hưởng lại cảnh cũ. Mà trước đây thuật ngữ thì ngài và thầy tinh sử dùng là cái tâm mót, tức là cái tâm mà nó bắt cảnh còn duy sót lại của cảnh trước đó. Cái cảnh trước đó rất lớn mà trong khi nó còn tồn tại, cho nên những cái tâm hữu phần kia không thể sanh lên được. Nhưng mà nó cũng không có đủ mạnh lực để tạo cho những cái tâm thiện hoặc là bất thiện nó sanh khởi. Cho nên có một cái tâm để làm tái độ cho nó vừa đủ với cái đời sống của cái sắc pháp đó, hay là đời con sống của cái cảnh đó. Thì cái tâm này thuật ngữ được gọi là tada ramana, tức là hưởng là cảnh cũ hay là tâm mót. Mặc dù rằng trong một cái lộ tâm nào đó thì người ta có thể, hay là chúng sanh có thể mà thấy một chúng sanh đau khổ để mà phát sinh tâm sở bi, hoặc là thấy một chúng sanh nào đang hạnh phúc, người ta hân hoan với hạnh phúc người đó và phát sinh tâm sở tùy hỷ. Nhưng mà đối với những cái tâm quả này, khi mà là dục giới này, khi mà làm việc na cảnh hay là việc mót đó, thì cái cảnh đó là muội lượt rồi. Trong 17 sắc na cảnh của sắc pháp chẳng hạn, thì bây giờ chỉ còn có 2 cái sắc na của cái cảnh sắc pháp, tức là đời sống sắc pháp nó gồm có 17 cái sắc na so với tâm chỉ có 1 sắc na. Nhưng mà giây lúc đó thì nó đã là 15 sắc na rồi. nó chỉ còn duy sót hai cái sát na đó thôi. À, cái đời sống của cái cảnh đó, nó rất là yếu ớt, nó muội lượt. Mặc dù rằng á là cái tâm na cảnh này, tức là tâm những tâm quả dục giới này, à, đúng rồi, dục giới hữu nhân này nó có thể bắt được những cảnh đó, nhưng mà nó không có đủ năng lực để làm cho cái tâm sở bi hay tùy hỷ nó sinh khởi. Bởi lúc đó cảnh nó rất là yếu ớt và rất là muội lượt, nó không có rõ nét. Và cái ngày giới thiệu á, cũng giống như cái tâm na cảnh này, cũng giống như một cái người mà ăn trái xoài, ăn hết trái xoài rồi, nhưng mà còn cảm thấy thèm thèm, cho nên cạp cạp những cái vỏ xoài hoặc là những cái hạt xoài để chỉ còn cái hương vị chút ít đó thôi, tức là chỉ còn có cái sự ngọt chứ nó không phải giống như là một cái miếng xoài mà người ta đã cắt ra, nó yếu ớt như vậy. Hoặc giả giống như một cái người mà ăn một quán ăn nào đó rồi cảm thấy thèm thèm hay chép chép miệng cái như vậy. À, thì nó không có cái thực tính rõ nét như vậy. À, cho nên hoàn toàn không có tâm bi và tâm sở bi và tâm sở tùy hỷ. Và nhất là những cái tâm quả dục giới này nó sẽ không có ba cái tâm sở giới phần, tức là chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, bởi vì nó không có phải có cái cảnh đó. Cái cảnh của những cái tâm này thường thường là những cái cảnh hữu phần, tức là cảnh thú tướng hoặc là cảnh nghiệp hoặc cảnh nghiệp tướng. Nó không phải là chúng sanh, cũng không có cái cảnh mà phải nói dối hay là nói thật, hoặc là cảnh mà để làm những nghề nghiệp đúng đắn, hoặc là cảnh để nuôi mạng một cái chân chánh. Cho nên ba cái tâm sở này, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, không có mặt ở trong tâm quả dục giới hữu nhân. Nó nhấn gọn lại trong 38 cái tâm, tức là 13 tâm sở tự tha và 25 tâm sở tốt đẹp đó, thì chúng ta đã loại trừ ra được 5 cái tâm sở, là 2 tâm sở bi và tùy hỷ và 3 tâm sở giới phần. Như vậy tổng quát chúng còn lại là 33 tâm sở phối hợp. Và như vậy thì chúng ta sẽ cũng lưu ý như cái công thức ở phía trên, nếu là những cái tâm sở quên là những cái tâm mà thọ xả thì không có tâm sở hỷ, những tâm có trí, xin lỗi, những tâm mà không có trí thì sẽ không có tâm sở trí phối hợp vào. Từ hai cái công thức này cho chúng ta đứng từng cái tâm một. Thứ nhất là cái tâm quả dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thọ hỷ cho nên có tâm sở hỷ, vì nó có trí cho nên có tâm sở trí. Như vậy cái tâm sở này là chúng có 33 cái tâm sở phối hợp, tức là 13 tâm sở tự tha và 25 tâm sở tình hảo. Tương tự vậy với tâm quả dục giới thọ hỷ hợp trí hỗ trợ, nó cũng có 33 cái tâm sở phối hợp, trừ được cái tâm sở nào khác. Bây giờ qua tâm quả thứ ba, tức là tâm quả dục giới thọ hỷ ly trí, vì nó ly trí cho nên phải trừ tâm sở trí ra. Như vậy đấy, tổng số 33 đó trừ cái tâm sở trí ra, nhưng chúng còn 32 cái tâm sở phối hợp. Tương tự vậy với cái tâm thứ tư, tức là tâm quả dục giới thọ hỷ ly trí hữu trợ, nó cũng có 32 tâm sở phối hợp như trên. Và chúng ta bước qua cái tâm thứ năm, tức là tâm quả dục giới thọ xả hợp trí vô trợ, vì nó là thọ xả cho nên chúng ta loại trừ tâm sở hỷ ra, lấy tổng số 33 trừ đi tâm sở hỷ, cho nên chúng còn lại là 32. Và tâm sở thứ tâm thứ sáu tức là tâm quả dục giới thọ xả hợp trí hữu trợ, thì nó cũng tương tự như trên. Cái vấn đề mà vô trợ hữu trợ của cái tâm tốt đẹp chúng tôi đã trình bày ở trong những cái bài trước rồi. Bây giờ chúng ta qua tâm quả dục giới thọ xả thứ bảy, đó là tâm quả dục giới thọ xả ly trí vô trợ. Đã thọ xả thì trừ đi tâm sở hỷ, mà đã ly trí thì trừ đi tâm sở trí. Như vậy lấy tổng số 33 mà trừ đi hai cái tâm sở này thì chúng còn lại là 31 tâm sở phối hợp. Nó trừ đi tâm sở hỷ và tâm sở trí. Rồi tương tự như vậy với tâm quả dục giới, thọ xả ly trí hỗ trợ, nó chúng cũng có 31 cái tâm sở như trên. Đó là về cái phần tâm quả dục giới hữu nhân. Rồi bây giờ chúng ta bước qua tâm duy tác dục giới hữu nhân. Tâm duy tác là nó chỉ có cái việc làm mà nó không có cho kết quả tái sinh. Đây mới ám chỉ là cái tâm thường nhật bình thường của vị thánh A La Hán. Thì tám tâm duy tác này có những tâm có trí và có những tâm ly trí. Thì chúng ta cũng cần phải lưu ý như vậy là Đức Phật chúng ta tôn kính ngài, nhưng mà đừng có hiểu sai, đừng có hiểu sai. Có một số cho rằng là Đức Phật luôn luôn là có cái tâm ngài duy tác có trí này trong cái đời sống bình nhật của ngài, ngoại trừ những lúc mà ngài thì tôi ngài an trú tâm ở trong cái đề mục thiền định, còn như là đi đứng nằm ngồi hay là thuyết pháp vân vân. Rồi một số quan điểm cho rằng là luôn luôn Đức Phật ngài dùng cái trí, mà điều này thì không có, điều này không có. Bởi vì cái trí ngài cũng cần thì nó xuất hiện lên, nhưng mà không phải bất kỳ việc gì ngài cũng dùng trí hết. Những việc bình thường ngài không cần phải dùng trí để quan sát, để xem xét. Điển hình giống như là những lúc ngài đi làm vệ sinh chẳng hạn, hoặc là những lúc mà ngài tắm rửa chẳng hạn, không lẽ ngài dùng cái nhất thiết trí của ngài để quan sát còn phải tắm làm sao hay như thế nào cho nó có hợp lý? Thì trong những giây phút đó đó, thì cái tâm mà duy tác mà sanh gửi lên cho ngài, cho Đức Phật ngay trong những thời điểm đó, nó là tâm duy tác ly trí. Ly trí. Cho nên học viên chúng ta cũng phải cần lưu ý rằng đó, không phải lúc nào Đức Thế Tôn ngài cũng dùng tâm duy tác có trí, không phải. Mà chính điều này nằm ở đâu? Chính điều này nằm ở trong bài Đại Kinh Sư Tử Hống, Đại Kinh Sư Tử Hống, hay là bài Kinh Tâm Minh, xin lỗi, bài Kinh Tâm Minh của Trung Bộ Kinh. Một du sĩ Quách Cháu Quách Tá hỏi Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, người ta nói rằng là Sa Môn Gotama tự xưng mình là bậc toàn tri toàn kiến, cho dù rằng trong lúc ngủ hay đi đứng nằm ngồi đều là toàn tri toàn kiến. Như vậy lời nói này là nói đúng, không có xuyên tạc Đức Thế Tôn, hay là nói xuyên tạc Đức Thế Tôn? Đức Thế Tôn hóa giải rằng này du sĩ Quách Cháu Quách Tá, những người nào nói rằng Sa Môn Gotama tự xưng là toàn tri toàn kiến, cho dù rằng ta nằm ngủ hay thức hay đi đứng nằm ngồi thì vẫn là toàn tri toàn kiến, người đó nói như vậy là sai lầm. Bởi vì trong lúc ngày mà nằm nghỉ thì ngài cũng sử dụng tâm hữu phần, mà tâm hữu phần á là không phải cái trí toàn tri hay là toàn kiến, nó chỉ là một cái trí ở trong cái cơ tánh bẩm sinh mà thôi. Hoặc là ngày làm những công việc thường nhật mà không cần phải dùng cái trí, như chúng ta vừa nêu ra đó, thì ngài có tâm ly trí. Cho nên nói vậy để quý vị lưu ý đừng có hiểu sai về cái trạng thái tâm của Đức Thế Tôn. Cũng có những lúc ngài sử dụng những tâm duy tác ly trí. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tâm duy tác hữu nhân dục giới thì nó có bao nhiêu cái tâm sở phối hợp. Xin thưa, chúng ta nên lưu ý nha, cái tâm duy tác dục giới hữu nhân này nó không hề có ba cái tâm sở chánh ngữ chánh nào phối hợp. À, vì sao? Vì khi đó trạng thái tâm ngài nó vô cùng trong sạch. Một cái tư tưởng mà cố ý dối gạt người khác cũng không hề có. Và sự nuôi mạng của ngài, các ngài rất là trong sạch. Ngài không hề nuôi mạng một cách xoáy quấy, và những việc làm của ngài đều đúng đắn, đều đúng đắn. Rất là những việc làm của ngài đó nương theo pháp để mà hành, chứ không phải nương theo một điều nào khác. Mặc dù rằng có những khi có ngài, các ngài có những cái thói quen, nhưng mà cái những cái thói quen đó nó không phải do tâm tham, tâm sân hay là tâm si nó chi phối, mà đó chỉ là thói quen. Mà bao giờ tham không sa, tâm sân tâm si chi phối đó, thì giới hạnh không hề bị vi phạm. Cho nên ba tâm sở này không cần thiết phải sinh ra, không nên phải sinh ra. Bởi vì nội tâm ngài luôn luôn là nuôi mạng một cách đúng đắn. Rồi những việc làm của ngài đưa hướng dẫn tâm đi tới niết bàn vân vân đều là đúng đắn, và không bao giờ ngài có tư tưởng dối trá với bất kỳ ai. Cho nên phải loại trừ ba cái tâm sở này ra. Thế thì còn có bi và tùy hỷ không? Xin thưa có. Bởi vì cái tâm này là cái tâm mà cái vị A La Hán thường nhật dùng trong hàng ngày. Cho nên ngài vẫn có, khi mà thấy một chúng sanh đang khổ thì ngài cũng xúc động và ngài muốn cho dứt khổ. Như trường hợp Đức Xá Lợi Phất nhìn thấy đứa bé nó lang thang mà không ai chăm sóc nó, ngài mới thương tình, mới hỏi là này con tên gì. Nó bạch ngài con không có tên, người ta chỉ gọi con là Lô Sư Cá. Rồi ngài xuất hiện cho đứa bé có tên Lô Sư Cá đó xuất gia. Đó là cái tâm sở bi của ngài nó sinh khởi. Thấy người khác hay thấy chúng sanh khác đang đau khổ, ngài muốn trợ giúp. Hoặc giả giống như một cái trường hợp khác, một lần nọ thì ngài nằm nghỉ ở bờ sông. Và bây giờ người mẹ cái kiếp trước của ngài, chứ không phải mẹ trong cái hiện tại này, do một cái ác nghiệp nó tái sinh làm ngạ quỷ và đi tới xin ngài nước để uống. Thì Đức Xá Lợi Phất nói là này ngạ quỷ, rồi nước cả dòng sông này tại sao ngươi không uống, ngồi lại đi xin ta. Nói bạch ngài, khi mà con thấy nước như vậy nhưng mà khi con tới nước nó khô ra, cho dù có những cái dũng nước nữa thì con múc lên đưa vào miệng con thì nó cũng đã biến mất, nó không có trở thành nước. Thì Đức Xá Lợi Phất đưa tâm quan sát như vậy mới biết đây là cái thân mẫu kiếp trước của ngài, và ngài muốn tế độ cho con ngạ quỷ này nó không còn khổ nữa. Cho nên ngài xong xuôi cúng dường vật thực đến cho chư tăng và hồi hướng phước này đến ngạ quỷ. Thì bây giờ cái phước nghiệp mà ngạ quỷ đã muội lượt, đồng thời cái phước cũ nó sắp sửa trổ sanh, và nhờ cái tác động này làm trợ duyên, cho nên cái con ngạ quỷ đó hưởng được cái phước hồi hướng và từ bỏ cái trạng thái ngạ quỷ, tái sinh làm một thiên nữ. Rồi từ ô thiên nữ đó từ cái cung trời đã lợi mới lấy quán xét là tại sao mình được cái phước này, được cái hạnh phúc này, mới biết là do nhờ Đức Xá Lợi Phất. Cho nên xuống đảnh lễ ngài và nghe pháp của Đức Xá Lợi Phất và chứng quả dự lâu. Nhưng nhắc qua câu chuyện này để cho thấy là có những lúc mà những vị thánh A-la-hán vẫn xúc động trước cái khổ của chúng sanh. Rồi những cái lúc mà ngài cũng hân hoan khi những chúng sanh đạt được những cái hạnh phúc, ngài cũng vui thích để cho chúng sanh nào đó đạt được cái hạnh phúc. Như trường hợp là các ngài nghe vị bậc đồng phạm hạnh đó mà chứng đắc đạo quả là như vậy thì đã có một người đã thoát ra khỏi cái gông cùm sinh tử luân hồi. mà chứng đắc đạo quả A-la-hán nó chính là cái hạnh phúc. Cho nên lúc đó tâm sở tùy hỷ của ngài cũng sinh khởi. Như vậy thì chúng ta chỉ nhớ lưu ý là tâm duy tác dục giới hữu nhân, đó là loại tâm của vị thánh A-la-hán dùng ở trong đời sống thường ngày hay là sống bình nhật. Và những tâm sở này phải loại trừ ba cái tâm sở giới Phật. Như vậy thì dĩ nhiên còn lại là 35 tâm sở phối hợp, đó là 13 tâm sở tạo tha cộng cho 22 tâm sở tốt đẹp, trừ đi 3 tâm sở giới Phật. Rồi bây giờ chúng ta nắm cái số tổng quát như vậy, bây giờ chúng ta tính từng tâm một. Về chi tiết thì chúng ta có tâm duy tác dục giới hữu nhân thọ hỷ hợp trí vô trợ. Vì toàn hỷ nên không cần phải loại trừ hỷ, vì có trí cho nên không cần phải loại trừ trí. Như vậy cái tâm này, tâm thứ nhất đó, có 35 tâm sở hợp. Còn tâm thứ hai là tâm duy tác dục giới hữu nhân thọ hỷ hợp trí hữu trợ, nó cũng tương tự giống như tâm thứ nhất. Tâm thứ ba là tâm duy tác dục giới hữu nhân ly trí vô trợ, vì nó ly trí cho nên loại trừ tâm sở trí ra. Như vậy lấy 35 con số tổng quát nó trừ đi tâm sở trí, như vậy tâm thứ ba tức là tâm duy tác dục giới hữu nhân thọ hỷ hợp trí ly trí vô trợ chỉ còn có 34 tâm sở. Tương tự như vậy với tâm thứ tư là tâm duy tác dục giới hữu nhân thọ hỷ ly trí hữu trợ, chúng nó cũng có 34 tâm sở phối hợp như trên. Bây giờ chúng ta bước qua tâm thứ năm, tức là tâm duy tác dục giới hữu nhân thọ xả hợp trí vô trợ. Vì là thọ xả cho nên loại trừ đi tâm sở hỷ, vị chi chúng cũng có 34 tâm sở phối hợp. Tương tự vậy với tâm sở thứ sáu, tâm thứ sáu có tên gọi là tâm sở tâm duy tác dục giới hữu nhân thọ xả hợp trí hữu trợ, chúng cũng có 34 tâm sở phối hợp vì loại trừ đi tâm sở hỷ. Và tâm sở tâm thứ bảy rất là tâm duy tác dục giới hữu nhân thọ xả ly trí vô trợ, vì là thọ xả cho nên loại trừ đi tâm sở hỷ, vì ly trí cho nên loại trừ đi tâm sở trí. Như vậy chúng chỉ còn có 33 tâm sở, tức là lấy số tổng quát là 35 trừ đi 2 tâm sở là tâm sở hỷ và tâm sở trí, chúng chỉ còn lại có 33, gần 33. Tương tự như vậy với cái tâm thứ 8, tức là tâm duy tác dục giới hữu nhân thọ xả ly trí hữu trợ, cũng tương tự với cái tâm ở trên. Và như vậy thì chúng cũng chỉ có 33 tâm sở phối hợp. Như thế thì chúng ta đã tìm thấy sự phối hợp của tâm và tâm sở trong trọn vẹn của 24 tâm dục giới, tức là 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm quả hữu nhân dục giới và 8 tâm duy tác hữu nhân dục giới. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần tâm sắc giới. Tâm sắc giới là luôn luôn là cái tâm thiền, luôn luôn là tâm thiền. Mà đã là tâm mà chứng đắc thiền thì phải có trí, phải có trí. Dứt khoát không thể nào mà không có trí được. Và nên nhớ là những tâm sắc giới hay là những tâm thiền này đó, kể cả luôn những tâm thiền vô sắc giới thì không hề có ba cái tâm sở với phần phối hợp. Đó, vì sao? Vì sao? Vì là trong lúc ngồi tu thiền nó chỉ bắt lấy cái đề mục, bắt lấy đề mục của mình, hoặc là đất nước lửa gió, hoặc hoặc cái hơi thở, hoặc là niệm tưởng về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, thì cái cảnh nó không phải là chúng sanh, không phải là chúng sanh đã thành rồi. Nhưng mà trong lúc mà bắt cảnh đó đó, thì đâu có phải nói năng cái gì hết. Cho nên tâm sở chánh ngữ không thể có điều kiện, bởi cảnh chúng nó không có cảnh đó, rồi cũng không phải nuôi mạng gì cả, cho nên chánh mạng nó cũng không thể sanh khởi, và đồng thời không cần phải làm nghề nghiệp gì hết, cho nên chánh nghiệp nó cũng không thể sinh khởi, cho nên tất cả những tâm thiền quý vị lưu ý giùm chúng tôi là không có ba cái tâm sở với phần này nó phối hợp. Như vậy thì tổng quát những cái tâm sắc giới này nó chúng có bao nhiêu? Xin cho nó có 35 cái tâm sở phối hợp, loại trừ đi ba cái tâm sở giới phần. Nhưng mà có câu hỏi là như vậy thì khi mà bắt cảnh hơi thở đó, bắt cảnh hơi thở hay bắt cảnh đề mục thiền đó, tại sao có bi và tùy hỷ? Vì rằng khi đó không phải cái cảnh, nó không phải là cảnh chúng sanh, mà tại sao có bi với tùy hỷ? Cái đề mục thiền mà thì đâu phải là chúng sanh đang đau khổ hay là chúng sanh đang hạnh phúc, mà tại sao có bi tùy hỷ? Xin thưa, sở dĩ những cái tâm thiền sắc giới nó có bi với tùy hỷ là do cái vị ấy đang hành đề mục bi hay là đề mục tùy hỷ. Bởi vì trong cái đề mục thiền vẫn có cái đề mục bi và đề mục tùy hỷ, dính vì vị đó đang thực hành cái đề mục thiền là thuộc về tâm bi hay là đề mục thiền thuộc về tâm tùy hỷ, bởi nên chúng có mặt ở trong những tâm thiền sắc giới này. Nhưng nếu có mặt chăng thì chỉ có mặt ở trong 4 tầng thiền sắc giới mà thôi. Nếu nói rằng tạng kinh thì chỉ có 3 tầng thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn nếu nói là như diệu pháp thì có 4 tầng thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Còn cái tầng tứ thiền của tạng kinh hay là ngũ thiền của tạng diệu pháp thì không hề có bi với tùy hỷ. Tại sao? Bởi vì cái trạng thái của tứ thiền là bình thản thản nhiên, tức là nó thọ xả đó, nó thản nhiên, nó cũng không có phải xúc động trước cái cảnh khổ của chúng sanh khác, mà cũng không có hân hoan trước cái sự vui của chúng sanh khác. Cho nên Đức Phật ngày trong kinh văn này nói rằng vị tỳ khưu ly khổ lạc có từ trước chứng và đắc tứ thiền, một trạng thái mà bậc tánh gọi là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh tức là buông bỏ, buông bỏ, giữ tâm lúc nào cũng điềm tĩnh, không chạy ra duyên theo cái cảnh tầng, cho dù đó chúng sanh nào cũng vậy, tâm các ngài vẫn an nhiên tự tại. Đó là một cái trạng thái thiền sắc giới cao nhất. Cho nên nếu có bi với tùy hỷ chăng thì chỉ kể từ tam thiền trở xuống theo tạng kinh, hoặc là tứ thiền trở xuống theo tạng diệu pháp. Riêng đối với tứ thiền của tạng kinh hay là ngũ thiền của tạng diệu pháp thì bi và tùy không có, bi và tùy không có. Rồi thế chúng ta đã có được cái mô thức là như vậy. Bây giờ tâm sắc giới gồm có 15 tâm, tức là 5 tâm thiện sắc giới, rồi 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. Bây giờ chúng ta tính về những cái tâm thiện sắc giới trước. Tâm thiện sắc giới còn có 5 tâm là tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm tam thiền, tâm tứ thiền và tâm ngũ thiền. Mà khi nãy chúng ta đã tính rằng là tổng quát có 35 tâm sở. Thì bây giờ tâm sơ thiền thì có bao nhiêu tâm sở phối hợp? Xin thưa, có 35 tâm sở phối hợp, đó gồm là 13 tâm sở tợ tha và 22 tâm sở tốt đẹp, trừ đi 3 tâm sở giới Phật. Tuy rằng tính là 35 tâm sở phối hợp, nhưng mà thực tế đây là cách tính tổng quát thôi, còn thực tế thì chỉ có 34 tâm sở phối hợp mà thôi. Nếu có bi thì không có tùy ý, tức là nếu gì đó tu tập về đề mục bi thì không thể nào tu tập về mục tùy hỷ cùng một lúc được, hoặc là gì đó chỉ tu tập đề mục tùy hỷ thì không thể tu tập đề mục bi cùng một lúc, nó phải có những cái chặng khác nhau. Như vậy thì nhiều lắm thì tâm thiện sơ thiền có 34 tâm sở phối hợp, hoặc là 33 tâm sở tôi phối hợp. Tức là ngay lúc đó nếu những vị hành giả nào mà hành về đề mục hơi thở, đề mục đất nước lửa gió, hoặc là đề mục về thể trượt tử thi vân vân, thì lúc đó bi và tùy ý không hề có mặt. Như vậy thì những cái tâm thiền này loại không có đề mục bi và tùy ý thì chúng chỉ có 32 tâm sở mà thôi. Rồi giờ chúng ta bước qua tâm nhị thiền. Tâm nhị thiền tổng quát thì chúng ta có 35 tâm sở như thế nãy chúng ta vừa trình bày, nhưng mà tâm nhị thiền, quý vị nhớ tâm nhị thiền thì mất chi tâm. Như vậy tổng quát thì tâm nhị thiền có 34 tâm sở phối hợp, loại trừ 3 tâm sở giới phần và tâm sở tâm, bởi nhị thiền mất tập. Nói 34 tâm sở là nói một cách tổng quát cho tất cả, nó gọi chung cho tất cả những tâm nhị thiền. Nhưng mà nếu như vị nào mà không hành đề mục bi và tùy hỷ thì sẽ không có 2 tâm sở này. Như vậy 34 tâm sở đó nó chỉ còn có 32 tâm sở, như là trừ bi tùy hỷ. Nếu mà vị nào hành đề mục bi thì chỉ có 33 tâm sở, tức là 34 tâm sở là tổng quát đó, loại trừ đi tâm sở tùy hỷ. Nếu vị nào hành đề mục tùy hỷ thì cũng vẫn 34 tâm sở, tức là chỉ có 33 tâm sở, tức là lấy 34 tâm sở tổng quát đó trừ đi tâm sở bi. Đó là cách thức chúng. Bây giờ chúng ta qua tâm thiền thì loại trừ cả tầm lẫn tứ, bởi tâm nhị thiền và tam thiền của tạng diệu pháp được gọi tách riêng theo từng sát na, nhưng mà trong tạng kinh thì gom cả sơ nhị thiền và tam thiền của tạng diệu pháp trở thành là nhị thiền. Như kinh Ban Đức Phật ca trong kinh ngày này dạy rằng vị tỳ khưu diệt tầm tứ chứng bà đạt một cái trạng thái hỷ lạc do định sanh, chứng bà trú nhị thiền một trạng thái do định sanh, tức là loại bỏ cả tầm tứ thì được cả trong tạng kinh được gọi là nhị thiền. Nhưng mà tại nhị pháp nó tính từng sắc na, cho nên không phải là lúc nào cũng loại bỏ ngay cả tầm tứ mà phải loại bỏ từ từ. Nhưng mà cái thời gian mà loại tầm xong xuôi á, bỏ tầm xong xuôi rồi bỏ tứ á, nó diễn tiến rất là nhanh, chỉ độ vài phút sau mà thôi. Tự nhiên nghe một cái vị mà tu thiền á, khi mà chứng đắc được sơ thiền rồi bắt đầu muốn chứng đắc được nhị thiền, vậy đó loại trừ tầm loại trừ tầm xong độ khoảng 5-3 phút sau cũng vậy, vì đó tiếp tục loại trừ tứ chi tứ, thì vì đó là chứng đắc được cái nhị thiền theo tạng kinh, theo tạng kinh rất là nhanh, 5-10 phút sau thôi. Nhưng mà tính theo tạng diệu pháp á, là tính theo từng sắc na, cho nên khi chứng đắc được loại bỏ cái chi tầm được á, thì xem như đó là nhị thiền, mà khi loại được và bỏ được chi tứ nữa thì được gọi là tam thiền. Cho nên do đó mới nói rằng nhị thiền và tam thiền của tạng diệu pháp tương đương với nhị thiền của tạng kinh. Như vậy tâm tam thiền có 33 tâm sở phối hợp từ thiên tâm sở tứ như trên, và tâm tứ thiền. Tâm tứ thiền như chúng tôi từ nói với vị là tâm tứ thiền phải loại trừ thêm cái gì? Nó loại trừ thêm chi hỷ, bởi vì năm chi thiền lần lượt bị loại trừ, nếu như sơ thiền có năm chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định, thì nhị thiền phải loại trừ chi tầm, mà tam thiền phải loại trừ chi tứ, để thì tứ thiền này phải loại trừ đi chi hỷ. Như vậy mất thêm một cái tâm sở hỷ nữa, và nó sẽ có tâm sở tâm tứ thiền, nó sẽ có 32 cái tâm sở phối hợp, 32 tâm sở, tức là gồm 13 tâm sở tợ tha, cộng cho 125 tâm sở tình hảo đó, thì nó chỉ còn lại là sở 13 tợ tha, nó trừ đi chi hỷ, còn lại 12 tâm sở tợ tha. Và trong 25 tâm sở tình hảo đó thì đã loại trừ chi tầm, chi tứ, rồi chi hỷ, nhà ba giới phần nữa. Như vậy chúng còn 32 cái tâm sở phối hợp. Chúng ta lặp lại, chúng ta đã có tổng quát là 38 cái tâm sở phối hợp, gồm 13 tâm sở tợ tha và 25 tâm sở tịnh hảo. Nhưng tâm tứ thiền theo tạng diệu pháp thì loại trừ đi chi tầm, chi tứ và chi hỷ. Đồng thời những trong tâm thiền không bao giờ có 3 tâm sở giới Phật. Như vậy tổng cộng chúng ta đã loại trừ đi 6 tâm sở, bao gồm tâm sở tầm, tâm sở tí, tâm sở hỷ, và 3 tâm sở giới phần nữa là 6 tâm sở. Lấy tổng số 38 trừ 6 thì nó ra con số 32. Số 32 này chỉ cho những tâm sở phối hợp trong tâm sở tứ thiền. Gọi là 32 là tính luôn cả bi tùy hỷ. Nếu như vị nào không tu tập đề mục bi và tùy hỷ thì tâm tứ thiền này nó chỉ có 30 tâm sở mà thôi. Mà nếu có tu tập một trong đề mục bi và tùy hỷ thì có cộng thêm 1, tức là 31 mà thôi, không hơn được nữa. Rồi bây giờ chúng ta qua tới tâm ngũ thiền. Tâm ngũ thiền xin thưa là cũng không có bi và tùy hỷ. Như vậy thì ba giới phần không có, bi và tùy hỷ không có, nó là 5 tâm sở rồi. Rồi đồng thời nó loại trừ ra gì nữa? Nó loại trừ chi lạc, mà chi lạc thuộc về tâm sở thọ, nhưng mà nó thế tâm sở thọ thọ lạc bằng thọ xả. Như vậy tâm sở thọ vẫn còn tồn tại, chẳng qua nó thay đổi từ cái trạng thái sung sướng tức là lạc, nó chuyển qua cái thản nhiên mà thôi, tức là từ thọ lạc chuyển qua thọ xả mà thôi, nhưng mà tâm sở thọ vẫn còn tồn tại. Như vậy thì nó đã trừ đi thêm 3 cái chi thiền trước đó, tức là tâm sở tầm, tâm sở tứ và tâm sở hỷ. Tổng số là 38 tâm sở, gồm 13 tợ tha và 25 tâm sở tịnh hảo. Bây giờ chúng ta đã loại trừ được 5 tâm sở của tịnh hảo, tức là 2 tâm sở bi tùy hỷ và 3 tâm sở giới Phật. Loại trừ thêm chi tầm, chi tứ, chi hỷ của 13 tợ tha, dĩ nhiên chúng ta đã loại trừ tất cả là 8 cái tâm sở. lấy 38 cái tâm sở tổng quát trừ đi 8 tâm sở bị loại trừ, thì tâm tứ thiền chỉ còn có 30 tâm sở phải không? Mà thôi. Đó là chúng ta tính tính theo cách thức như vậy. Bây giờ bước qua cái tâm quả sơ thiền, vì qua cái phần mà đưa về cái cảnh giới tái sinh á, chúng ta sẽ giải thích về những cái tâm quả này sẽ cho tái sinh về đâu về đâu. Nhưng mà trước mắt là chúng ta đang tìm những cái tâm sở phối hợp trong cái tâm quả sơ thiền này. Thì tâm quả sơ thiền này cũng tương tự giống như là tâm thiện thì xuất giới mà thôi. Nhưng mà đặc biệt quý vị nhớ, nếu như ở trong tâm quả dục giới hữu nhân không có bi và tùy hỷ, không có bi tùy hỷ, thì ngược lại trong tâm quả thiền sắc giới này có bi và tùy hỷ. Tại sao? Tại sao? Bởi vì trong tâm quả thiền này, thiền sắc giới này có bi tùy hỷ là do vị hành giả đó tu tập đề mục bi và tùy hỷ, cho nên tâm quả mới có. Tâm quả thiền nó mới có, còn nếu không thì tâm quả thiền cũng không có. Nhưng mà dứt khoát là không có ba tâm sở giới Phật, không phải giới Phật. Và nếu chúng ta nắm được cái tổng quát đó rồi thì chúng ta từ 38 tâm sở tổng quát đó, chúng ta loại trừ ba tâm sở giới Phật ra, thì nó còn lại là 35 tâm sở. Và cứ mỗi tầng thiền chúng ta loại trừ từ từ. Thì nó cũng tương tự giống như là tâm thiện thiền sắc giới vậy. Tương tự bây giờ chúng ta qua tâm duy tác, sắc giới được gọi là tâm duy tác sắc giới, tức là muốn ám chỉ tâm thiền của vị thánh A La Hán. Có những cái trường hợp những vị thánh A La Hán chỉ chứng đắc được sơ thiền thì vị đó an trú tâm ở trong sơ thiền, hoặc chứng đắc được nhị thiền thì vị đó khi mà nhập thiền nhập vào tầng nhị thiền thì cái tâm đó được gọi là tâm duy tác nhị thiền. Tương tự như vậy, hoặc giả rằng có vị đó là chứng đắc được cả tứ thiền sắc giới, nhưng rồi sau đó vị thánh A La Hán này luyện thần thông như là thiên nhãn minh, hoặc là thiên nhĩ minh, hoặc là tha tâm minh, hoặc là thần túc minh, vân vân. Mà muốn có cái thần thông đó đó, có thần thông đó, vị đó phải nhập nó đi từ sơ thiền cho đến tứ thiền hay là ngũ thiền, không thể vượt cấp được, không thể vượt cấp được. Ví dụ như giống như ngày một Kiền Liên muốn hóa ra một con Long Vương hay là một viên đại bàn để rửa theo con Long Vương Nanh Đô Bá Nanh Đá đó, thì không phải là lập tức ngài biến là con đại bàn liền được để rửa theo được, mà trước đó ngài phải nhập sơ thiền rồi xuất sơ thiền nhập nhị thiền, xuất nhị thiền nhập tam thiền, rồi xuất tam thiền nhập tứ thiền, xuất tứ thiền rồi nhập ngũ thiền, xả ngũ thiền ra ngài mới nguyện hóa thân thành một cái con chim đại bàn. Rồi ngay nhập trở lại ngũ thiền và xuất ra biến thành con chim đại bàng, chứ không thể đem từ tâm thiện dục giới, tâm duy tác dục giới mà nhảy lên là ngũ thiền cách nhanh chóng được, mà phải đi từng bước như vậy. Nhưng mà do cái thuần phục thiện xảo cho nên nhập xuất rất là nhanh, nhập vô xuất ra rất là nhanh. Cho nên đây là cách thiện xảo của Đức Kiền Liên. Hoặc là những vị thánh tinh nhân khác như vậy, như trường hợp ngài Binh Đô La, có ông Bà La Môn ông vớt được một cái khúc gỗ trầm hương, rồi mới tạo thành ra một cao lên cao độ khoảng 60 thước trên ngọn ca te đó. Rồi ông nói rằng ai có thần thông bay lên lấy cái bát trầm hương đó thì ông sẽ quy phục và sẽ lên đệ tử vì đó. Trọn 7 ngày thì không ai lấy được. Thì bây giờ Đức Mục Kiền Liên cùng ngài Binh Đô La, Pa Ra Đô Chát từ trên núi Linh Thú đi xuống đi vào cái thành này, vào thành Vương Xá đó. Thì nghe dân chúng nó kháo vậy đó, Nó nói là trong đời này không còn những vị thánh nhân, cho nên không ai có thần thông mà bay lên lấy cái bát này được hết. Thì bây giờ Đức Bình Đô Lá mới nói với Đức Mục Kiền Liên đó là thỉnh sư huynh đi lấy cái bát này. Thì khi đó Đức Mục Kiền Liên mới nói là cái việc này sư đệ làm cũng được, ta cũng không cần là phải làm. Thì được lệnh của Đức Mục Kiền Liên, ngài Bình Đô Lá dùng thần thông bay lên lấy cái bát đó. Thì ngài dùng thần thông bay lên lấy cái bát đó thì trước tiên ngài cũng phải nhập sơ thiền, rồi xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, nhập vô ngũ thiền, rồi xuất ra ngài nguyện là thân thể ngài nhẹ như là cái chiếc lá nhỏ, rồi nhập lại ngũ thiền, rồi xuất ra thì ngài phóng lên, bay lên để lấy được cái bát. Đó là một cái câu chuyện mà khởi đầu cho cuộc dùng thần song thông lực của Đức Thế Tôn để nhiếp phục ngoại đạo. Và khi đó cũng gần vào hạ thứ bảy, tức là đang ở hạ thứ sáu mà gần bước sang hạ thứ bảy. Và Đức Thế Tôn ngày một lần thi triển xong để mà lấy cái bát đó để mà nhiếp phục ngoại giáo. Như ở đây muốn nói là những cái tâm duy tác thiền, tức là những tâm của vị thánh A-la-hán, khi mà nhập sơ thiền thì tâm đó được gọi là duy tác sơ thiền. Rồi ngày nhập nhị thiền thì tâm mà ở trong trạng thái nhị thiền đó tâm duy tác nhị thiền. Tương tự vậy, tâm duy tác tam thiền, tâm duy tác tứ thiền và tâm duy tác ngũ thiền. Và với mô thức ở trên chúng ta có tâm thiện sắc giới như thế nào thì tâm duy tác nó cũng tương tự như vậy mà thôi. Biết là cũng không có ba giới phật, bởi vì vị thánh A-la-hán không cần phải gìn giữ gì nữa hết, nếu là không cần phải giữ gìn cái nuôi mạng một cách đúng đắn, bởi vì đã thành tựu rồi, thành tựu rồi. Nó cũng tương tự như sao? Nó cũng tương tự giống như là cái người mà trong đêm tối mắt không sáng, mà cho nên phải cần cái ngọn đèn, ngọn đèn. Nhưng mà giữa ban ngày thì không cần phải có ngọn đèn nữa. Như thế nào cũng vậy, đối với những phàm nhân hay là đối với những vị thánh A-na-hàm thì cần phải có ba cái tâm sở giới phần này, bởi vì giới các ngài còn bị ô nhiễm, cũng giống như người ở trong đêm tối vậy, cần phải có ánh sáng. Nhưng mà đối với những tâm vị thánh A-la-hán cũng tựa giống như là ban ngày đó, luôn luôn là trong sáng, cho nên không cần phải có ba cái tâm sở này phối hợp vào. Đó là cái bài học hôm nay, tức là chúng ta đã tìm được, hiểu được tới cái tâm và tâm sở phối hợp của tâm thiền sắc giới. Xin lặp lại, tâm thiền sắc giới gồm có năm, và tâm thiện tâm sắc giới gồm có ba, tức là tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm duy tác sắc giới. Và tâm thiện sắc giới gồm có năm, tức là tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm tam thiền, tâm tứ thiền và tâm ngũ thiền. Tâm quả sắc giới cũng có năm là tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền và tâm quả ngũ thiền. Tâm duy tác sắc giới cũng có năm là tâm duy tác sơ thiền, tâm duy tác nhị thiền, tâm duy tác tam thiền, tâm duy tác tứ thiền và tâm duy tác ngũ thiền. Và nên nhớ rằng tất cả những tâm thiền đều không bao giờ có ba sở hữu giới phật, và từ cái số tổng quát này ra chúng ta mới luận từng tâm một, từng tâm một. Tâm sơ thiền thì bỏ chi tâm, tâm nhị thiền bỏ chi tứ, tâm tam thiền thì bỏ chi hỷ, và tâm ngũ thiền thì loại trừ cả bi lẫn tùy hỷ, cộng với ba giới phần, cộng với tâm sở tầm, tâm sở tứ và tâm sở hỷ. Tương tự như vậy đối với tâm quả thiền sắc giới và tâm duy tác thiền sắc giới vậy. Và bài học hôm nay đến đây cũng vừa phải lẽ. Quý vị hãy ôn tập tiếp, rồi chúng ta sẽ tiếp tục bài học về tâm thiền vô sắc giới, sự phối hợp giữa những cái tâm sở trong tâm thiền vô sắc giới và sự phối hợp những tâm sở trong tâm siêu thế. Vì chi chúng ta sẽ còn độ khoảng 2 bài nữa là hết cái bài tâm và tâm sở phối hợp, và chúng ta sẽ bước qua cái đề tài mới. Bài học này tuy là khô khan, nhưng mà khi mà chúng ta nắm bắt được những cái sự phối hợp đó thì chúng ta sẽ lý giải rất nhiều những cái hiện tượng ở trong thế gian này. Và trước khi dứt lời, xin quả phước của thời Phật hội này đem tới sự pháp thể kinh an cho quý chư tôn đức, đem tới sự an lạc cho quý sư cô, và đem tới sự thuận mai trong đời sống, sự an vui tịnh lạc và sự tiến hóa trong Phật pháp của chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp cùng các ngài quan hỷ tọa dụng, rồi xin hộ trì cho tất cả những hàng Phật tử luôn được tất kỳ mọi sự nguyện, nhất là chứng đắc được đạo quả chúng bạn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sanh Khai Dạ. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh, kính lãnh lễ quý chư tôn đức và kính chào quý anh chị. Dạ thưa sư, con không biết sư có trước máy. Nếu mà sư có chiếc máy, con kính thỉnh sư trở lại với đạo tràng. Con kính xin, dạ con thấy bàn tay của sư rồi. Con xin kính đọc câu hỏi số 1, và thỉnh sư hoan hỷ từ bi chia sẻ thêm để cho chúng con hiểu. Câu hỏi số 1, kính thưa sư, khi vào những tâm thiền thì những cái tâm sở hữu bất thiện vẫn đi theo nhưng vẫn ở trạng thái tiềm ẩn phải không ạ? Kính thỉnh sư giải thích thêm. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư ạ. Theo cái hiểu thông thường ấy, thì chúng ta sẽ hiểu vậy, nó không phải là sai, không phải là sai. Tức là khi những tâm thiền đó thì những cái tâm sở bất thiện nó không phải đi theo, nhưng mà nó ở cái dạng tiềm ẩn, tức là cái trạng thái tiềm ẩn. Khi có cơ hội thì nó bộc phát lên. Cũng tương tự giống như cái bảo rằng sống ở trong nước, cái sống nước ở trong nước thì không đúng. Nhưng mà khi mà có gió thổi thì cái sống nước nó dựng lên, hoặc giả rằng là mình bảo rằng là cái ngọn lửa nó nằm ở trong hai thanh tre cũng không đúng. Nhưng mà nếu có cơ hội thì cái ngọn lửa bộc phát, là nếu là hai thanh tre được cọ sát vào nhau thì nó phát sinh ngọn lửa. Mình theo mình hiểu thông thường thường thì là như vậy. Tức là những cái tâm sở bất thiện nó có vẻ như đi xa, đi theo sau, và nó ở trong một cái trạng thái tiềm ẩn. Thì mình cứ hiểu thông thường vậy đi, nó không hẳn là sai, nhưng mà chính xác hoàn toàn thì không chính xác. Như sao mà nếu mà hợp cơ duyên gì đó thì nó sẽ trỗi lên là theo cái khuynh hướng mà chúng ta đã có từ trước đó, tức là cái khuynh hướng mà chúng ta đó, nó thích thú một việc gì đó, đó mà nó có từ trước rồi, bây giờ không phải là nó thích thú cái đó. Nhưng khi gặp những cái cảnh mà hài lòng hay là cái cảnh gì mà thích hợp, nó hợp theo ở quá khứ đó, mà tự nhiên nó trỗi dậy, nó dường như là nó đi theo vậy, dường như là nó tiềm ẩn vậy, nhưng mà nó không phải chính xác là như vậy. Một mặt khác, khi vào những cái tâm thiền đó, có những cái tâm sở hữu bất thiện nó hoàn toàn vắng mặt, nó không ở cái giai đoạn tiềm ẩn nữa, mà nó không, chẳng những nó không đi theo nữa, mà nó không còn ở trong cái giai đoạn tiềm ẩn nữa. Đó là những cái tâm thiền của những vị thánh dự lưu, hoặc là vị thánh nhất lai hay là bất lai. Chúng ta thí dụ giống như mà vị thánh dự lưu chẳng hạn vậy, tuy sân ngày còn, tuy xa thang ngày còn, tuy si ngày còn, nói chung là thánh dự lưu vẫn còn tham sân si, nhưng mà loại tham mà hợp với tà kiến không còn. Như vậy cái tâm sở tà kiến bây giờ nó bị diệt hoàn toàn, nó không thể đi theo nữa. để mà nó ở trạng thái tìm ẩn được nữa, hoặc là tâm sở nghi này cũng đã bị diệt hoàn toàn. Nó không đi theo, nó không ở ra trạng thái tìm ẩn. Hay là ba cái tâm sở nó nhớ bậc kịp dư lâu lên, ví dụ nhớ giùm tôi á, bậc dư lâu tuy còn sân, còn khó chịu, còn bực mình, nhưng mà bỏn sẻ ngài không còn, ngài đã diệt rồi. Hoặc là cái ganh tị ngài không còn, dẹp đã diệt rồi. Và sự hối hận cũng không còn, đã bị diệt mất. Thì những loại tâm sở bất thiện này nó không phải đi theo khi các chị đó vào trong tâm thiện, mà nó hoàn toàn vắng mặt. Tương tự vậy với những vị thánh A-na-hàm, bởi vì ngài còn tâm thiện, tức là còn tâm thiền thiện. Nhưng mà những cái tâm sở bất thiện đó, chúng tôi không hiểu là hỏi tâm thiện hay là tâm thiền. Thì do là tâm thiện đi, tâm thiền thiện dục giới hoặc là tâm thiện thiền, thì những cái tâm sở bất thiện đó nào bị diệt rồi nó không đi theo. Riêng về cái tâm thiền của vị thánh A La Hán thì hoàn toàn không còn. Tâm thiền vị thánh A La Hán tức là tâm duy tác thiền đó, thiền nữa. Đó là phân tích ra từng chi tiết một như vậy. Cho nên giai đoạn đầu thì nếu còn phàm nhân thì chúng ta có tạm hiểu theo cách thông thường, tức là những cái tâm thiền của phàm nhân hoặc những tâm thiện của phàm nhân, thì những tâm sở bất thiện nó ở trạng thái tiềm ẩn, khi gặp cơ hội thì nó sẽ bộc phát lên, nhưng mà nó không phải có cái dạng hình thức giống như là cặn ở trong đáy ly hoặc là bụi nằm ở trên mặt đường, mà nó giống như là không có. Nhưng mà khi có cơ hội do cái khuynh hướng ở quá khứ chúng ta như thế nào thì nó sẽ bộc phát lên. Đó là nói về phạm nhân. Còn bậc thánh nhân hữu học thì những cái tâm sở bất thiện nào mà đã bị diệt rồi thì chúng sẽ không còn ở trong cái trạng thái tiềm ẩn nữa, ngoại trừ những cái tâm sở bất thiện nào chưa bị diệt. Còn riêng vị thánh A La Hán thì sẽ không hề còn, và tâm nó chỉ là tâm duy tác, dù đó là duy tác của thiền. Nhưng nếu mà hiểu là tâm thiền duy tác là như vậy. Xin trả lời cho câu hỏi của vị đạo hữu nào nha. Xin để mất lời đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt đạo tràng cũng như vị đạo hữu đó, thành kính tri ân thượng tòa giảng sư qua câu hỏi số 1. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2. Và thỉnh sư có thể từ bi hướng dẫn thêm cho chúng con. Về qua câu hỏi này con thấy cũng có nhiều cái thắc mắc mà con cũng có thắc mắc rồi, nhưng mà con cũng chưa có hỏi. Đây là câu hỏi của một vị đạo hữu. Kính thưa sư, con không biết tại sao khi hành thiền thì cảm thấy sợ sợ bởi những hình ảnh như rắn bò, nhất là khi ở nơi vắng như chùa, gần rừng núi, bóng cây. Có phải con thiếu pháp rải tâm từ? Và con thỉnh sư giải thích thêm cho chúng con, hoặc là hướng dẫn thêm cho chúng con, nếu mà muốn rải tâm từ thì chúng con phải làm như thế nào cho đúng pháp. Con thỉnh sư chia sẻ câu hỏi số 2. Dạ, con kính mời sư. Dạ, cái trường hợp mà một cái người hành thiền á mà cảm thấy sợ bởi những cái thấy những cái hình ảnh như là rắn bò hay là lửa cháy phần phần vậy đó. Xin thưa, thấy vậy nên mừng đi. Bởi vì khi mình thấy vậy mình mới biết được mình thuộc về cái cơ tánh nào. Thông thường chúng sanh có ba cái cơ tánh, tức là Charita đó. Vì có ba cái cơ tánh, là thứ nhất là cái tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tầm, tánh giác và tánh tính. Mặc dù ba cái sáu loại tánh này mà sánh đôi từng cặp á thì có những cái sự hơi khác biệt nhau, cũng những cái bản sẽ giải. Nhưng mà có một điều đặc biệt là cái người mà có tánh sân và người có tánh giác đó thì hình thức bề ngoài rất là giống nhau. Và những người có tánh sân đó thì khi mà hành thiền đó thì thấy những cái cảnh rất là khủng khiếp, nó dễ gây kinh sợ lắm. Ví dụ như nãy Phật tử nào hỏi đó, cảm thấy sợ nha. Rồi á là ảnh như là rắn bò hay là lửa cháy vân vân, thì lúc đó mình biết mình là lửa gầy tánh sân. Tánh trí cũng tương tự như vậy, tánh trí cũng tương tự như vậy, nó cũng hóa sân chứ sợ vậy đó. Nhưng mà tánh trí nó khác với tánh sân là sao? Tánh sân nên nhớ đây là giải thích của ngài Bồ Tát Cô Xá trong sách Tâm Tịnh Đạo á. Sân thì nó buộc tội chúng sanh, buộc tội chúng sanh nè. Nếu là thấy chúng sanh nào mà làm khó chịu đó, hay là con vật nào mà làm khó chịu á, là mình sẽ là bất bình khó chịu với cái dạng đó. Ví dụ như mình ghét cưng rắn nè, mình không ưa con rứt chẳng hạn nè. Nhưng mà đây là tánh sân nha, nếu mà ghét cái người nào làm hại mình vân vân, tức là cái sân thì nó buộc tội chúng sanh, buộc tội chúng sanh nè. Còn tánh trí thì nó buộc tội pháp hành nè, tức là nó buộc tội cái pháp vô vi đó, nó chán ghét cái pháp vô vi đó, nó không thích cái pháp vô vi, không phải là chúng sanh nữa, mà cái pháp vô vi nào mà gây trói buộc nó dù là thiện đi chăng nữa thì cái tên người có tánh trí cũng không ưa, cũng không ưa nó buộc tội cái đó. Chúng ta thí dụ làm hước á, làm một điều tốt rồi, làm nếu là làm tốt rồi, hoan hỷ với phước của người khác á là mình cũng có phước rồi, mình cũng tốt rồi. Nhưng mà cái người mà cái tánh sân á này thích thú mấy đó, nhưng người tánh trí đó thì chưa giỏi thích thú đâu, chưa dụ giỏi quan hỷ đâu. Dù người đó biết người đó cái biết là những người kia đang làm nhiều phước tại sao bởi vì người tánh trí suy ngẫm rằng nếu như mình quan hỷ với người này á, quan hỷ với người này nha, thì mình sau này mình cộng nghiệp với người này. Bây giờ cái người này đang tốt, đang làm nhiều phước tốt, nhưng mà một thời gian sau đó, hoặc là những kiếp sau đó, người đó sanh lên, người đó làm cha làm mẹ mình, mà làm cha làm mẹ mình á, mà lại mang dáng dắt của cái ảnh hưởng của tà kiến, hoặc là ảnh hưởng của tâm sân hay tâm si gì đó trước đó, mà mình mở lỡ mình làm con họ, hay là mình làm cháu họ, cha bất bình mà không dám cãi được, không cãi được, hay là khó chịu mà không cãi được, thì người có tánh trí đó biết rõ như vậy. Cho nên có những trường hợp làm phước, biết người ta làm phước nhưng mà lại cũng không có tùy ý thèm, chỉ giữ lấy cái tâm bình thản. Bởi vì tánh trí nó buộc tội cái pháp hành đó, chứ nó không ai buộc tội cái gì khác đó. Nó buộc tội chúng sanh đó, mà nó buộc tội là nếu sau này cộng trú người đó mà người đó có tà kiến, thì tánh trí nó không đồng, cái người có tánh trí không đồng ý cái tà kiến đó, hay là tại sao người họ người có cái tánh trí vậy đó, họ quán xét xong xuôi rồi đó, họ thấy có lợi ích họ mới hoan hỷ. Chứ không thì họ không hoan hỷ, nhưng mà họ giữ tâm bình thản, họ không chê trách, vì họ sợ, rất là sợ cộng nghiệp họ. Cho nên á, quý vị nhớ là trong bài kinh mà Tây Ngu Một Sừng á, Đức Phật giác này là thà như tê giác một mình ra đi. Dĩ nhiên cái ý nghĩa này cũng sâu thẳm lắm, nhưng mà chúng ta lặp lại rằng người tánh sân đó thì buộc tội chúng sanh. Nhưng mà người có tánh trí đó là buộc tội pháp hành. Vì họ sợ bị đắm chìm ra trong những cái pháp hành đó. Mà đừng có cảm thấy ngộ. Bởi vì cái người này trước tốt có thể sau xấu. Bây giờ mình quan hệ họ trong vòng hồi biết là gặp lại thì sao. Như trường hợp bà Cung Na Lý Cung Na Lý Kê Sa chẳng hạn, tức là nàng Kê Sa Tóc Văn đó, nàng Tóc Văn đó, trong kiếp bà làm cô tiểu thơ đó thì tương lai bà là vị thánh A La Hán rồi. Nhưng mà khi mà thấy một cái tên ăn trộm trong thành phố bị quan quân bắt đánh đập mà dẫn đi ra pháp trường mà xúc động, và thương đó, thương cái tên cướp đó. Và một hai là nếu như mà không lấy được anh chàng ăn trộm này thì nàng cũng chết. Tại cha mẹ nàng thấy vậy, con gái độc nhất mà, cho nên mới lo lắng làm sao cứu được tên ăn trộm, về gả con gái cho. Rồi nhìn thấy những đồ trang sức của mình như vậy, của cô tiểu thơ như vậy, tên cướp đó mới dụ dỗ nàng ra cái mỏm núi đó, định giết nàng lấy tư trang vàng bạc. Nhưng mà may mắn nàng linh trí, nàng đã dùng kế xô tên cướp đó rớt xuống hố. Câu chuyện đó đó, câu chuyện đó như vậy. Cho nên nếu mà mình cộng nghiệp á, thì sau này mình phải chung sống rồi hả. Thí dụ như một cái người vợ rất là tốt, nhưng mà chẳng may ngày xưa mà quan hỷ với người khác, cái quan hỷ người đó đó, thì về sau mới cộng nghiệp với người đó, cộng nghiệp với người đó. Rồi đối người đó đó là người nam mà say xưa rượu tà này kia đó, giờ muốn bỏ không được, phải sầu phải khổ, phải than thân là tại sao tôi bất hạnh. Nó không phải là bất hạnh mà tại vì nhân trước mình nó gieo như vậy, nhân trước mình quan hỷ như vậy, mình phải chịu. Cho nên người cái đánh sang này qua là bộ tội chúng sanh. Cho nên trong cái nghệ thuật mà hoan hỷ phước á của người á, bởi vì của người khác, quý vị đừng nghĩ tới người đó. Nghe đừng nói trời con làm phước tốt quá tôi quan hỷ với cô, xin đừng nói vậy, xin đừng nghĩ vậy. Mà sáng nay chúng ta nói rằng quý vị hãy tác ý tới cái phước của người ta, chứ đừng có tác ý tới người ta. Đừng tác ý tới con này, tới anh kia, cái cậu nọ, mà tác ý cái phước của người đó làm. Cái phước này làm mình quan hỷ với cái phước thôi. Phải nguyện tiếp đi nữa, tác ý nữa. Hưởng phước chứ không hưởng người. Hưởng phước chứ không hưởng người. Quan hỷ phước, không quan hỷ người. Mà hưởng phước chứ đừng hưởng người. Nên nhớ vậy. Thì lúc đó mình có cái sự an toàn chút xíu. Nè, cái người tánh trí thì suy xét xong xưa rồi mới quan hỷ, chứ không phải quan hỷ nữa. Rồi, chúng ta trả lời cho cái chưa trả lời xong câu này. Khi mà mình để như vậy đó, nó không phải là do thiếu rải tâm từ, không phải. Mà khi đó cái biện pháp cảm thấy sợ đó là chú ý trở lại đề mục mình. Mà những cái cảnh đó, những cảnh giả, nó không phải là cảnh của cái đề mục của mình. Ví dụ như quý vị như hành giả nào hành đề mục hơi thở đó, mà thấy cảnh là lửa rừng cháy phừng phừng, hoặc là cọp beo đâu nó xuất hiện này kia, thì phải hiểu ngay, dùm. Nó là ảo cảnh, nó không có thật. Quay trở lại cái đề mục mình liền, đừng có chạy theo cảnh, nha. Rồi lại nữa, khi có sợ đó, đừng bao giờ thay đổi quan nghi. mà phải niệm, cố gắng trấn tĩnh tâm qua cái đời mục đó, bao giờ hết sợ rồi mới thay đổi quan niệm. Đây là điều Đức Phật ngày dạy trong cái bài kinh sợ hãi khiếp đảm của Trung Bộ Kinh. Đức Phật ngày dạy là này chứ, cái này chưa thì cơ bản ở trong cái rừng Uruvela đó, lúc mà ngày tu khổ hạnh đó, một khu rừng đó bên ngoài rất là xinh đẹp, có cái dòng sông Ni Liên chảy ngang qua, rất là xinh đẹp, những cây cối bên ngoài lúc nào cũng xanh tươi, nhưng mà bên trong đó, trong khu rừng đó đầy kinh sợ, thậm chí trong những cái đêm khuya, một cái cành lá mà nó rơi xuống cũng đủ làm phát sinh cái sợ hãi và khiếp đảm. Ngọn gió thổi qua cũng nghe ù ù giống như là tiếng con vật gì chạy, hoặc là ma triêu quỷ hờn quỷ khóc gì vậy. Đại khái là chúng tôi diễn đạt thêm để cho mô tả cái sự sợ hãi khiếp đảm đó. Thì Đức Thế Tôn này nói, mà khi ở trong những giây phút đó, Đức Phật ngài dạy rằng Như Lai niệm, trong tư thế đi thì niệm cho hết cái tư thế đó, cho hết cái sự sợ hãi đó mới thay đổi quan niệm. Trong cái tư thế ngồi cũng vậy, nghĩa là cái niệm làm sao cho nó hết cái trạng thái sợ hãi đó mới thay đổi cái quan niệm, chứ phải đang ngồi sợ quá đứng bật dậy cái thì bây giờ nó sẽ làm cái lúc mà mình ngồi như vậy đó mà mình hít thở chẳng hạn vậy, hay tu tập lại một thiền á, thì những cái cơ cái cấu trúc của cái thân của chúng ta đang ở tư thế ngồi đó, nó đây bị học chút xíu đó, rồi những kinh mạch nó đang chạy, những cái máu đang chạy theo những kinh mạch đó, bất ngờ mà đứng dậy á thì kinh mạch nó rối loạn, những cái đường tân máu nó bị máu dồn hay gì đó bị tắc nghẽn. Mà nếu mà nó dồn trên đầu hay trên não á, thì nó làm cho những sợi dây thần kinh nào đó bị đứt đi, khiến mất trí nhớ hoặc là bị loạn trí vân vân, thay đổi. Cho nên phải niệm cho hết cái sợ cái đã rồi mới thay đổi rồi nghe. Đang đi như vậy đó mình thấy sợ đó, cứ vẫn cứ tiếp tục đi, niệm cho bao giờ hết sợ thì thôi. Chứ phải là đang đi vậy mà đang đi kinh hành mà thấy sợ quá quảng bỏ chạy thì nó rất nguy hiểm, nó rất nguy hiểm. Đây là điều Đức Phật ngài dạy trong bài kinh khiếp đảm và sợ hãi ở trong Trung Bộ Kinh như Trung Bộ 1 nè. Bây giờ niệm ta đã tâm tình sao thì quý vị tập thuộc lòng một câu thôi nghe, nếu đừng cứ nghĩ ngợi nhiều trước đây là tập một câu trước là sắp bê sắp ta xứ khí ta hơn tốt, tất cả chúng sanh đều an lạc, tất cả chúng sanh đều an lạc. Thì trong cái tất cả chúng sanh đều an lạc đó, trong đó có mình mình phải tập ra tất cả chúng sanh an lạc, để bao giờ mà mình cái tâm mình mà nó có một cái tình thương thật sự, bây giờ mới phóng rãi ra, chứ không phải chưa có mà phóng rãi ra không thể được đâu. Cũng giống như cái ly không vậy đó, muốn rảy nước tụng kinh, muốn đẩy nước cho những hàng Phật tử, thì trong cái thố đó hoặc là trong cái ly đó phải có nước, chứ ly không là rảy cách mấy cũng không có. Như thế nào cũng vậy, muốn đại tâm từ phải có tâm từ, có tâm từ xong mình nó phóng tâm từ, mà khi mà quý vị có tâm từ quý vị phóng á, là quý vị biết ngay nó không phải là lạnh rất là lạnh, mà nó không phải là mát rất là mát, nhưng mà nó có một cái trạng thái thay đổi mát mà mình cảm nhận được ngay. Ngày lúc đó quý vị sẽ biết rằng mình đã có được cái tâm từ, tức là tâm thương mến. Mà khi mà đã được rồi á thì cái hơi mát nó đủ hóa giải những cái gì xâm hại cho người mình. Mà chúng ta thấy là nó như là nàng Uttara nó tống tâm từ tới, nàng Sirima tạt cái dầu vô người á, để cái luồng tâm từ này của nàng Uttara nó phóng ra vậy, nó bao trùm thân thể này, mà nàng rải tới thì cái những cái muỗng dầu của nàng Sirima tạt vô nó trở nên mát lạnh. Cái mắt lạnh nó do ảnh hưởng của cái luồng tâm từ nó mát. Thì muốn đại tâm từ chúng ta phải có tâm từ, mà muốn có tâm từ thì nhớ học thuộc câu kệ này. à sắp bê sắp ta xuất khí ta hơn tốt là tất cả chúng sanh đều an lạc hay là hạnh phúc, an lạc đều được đạt an lạc. Tất cả có chúng có mình đó, chính mình trong đó nữa. Bao giờ cái tâm mình mà có cái cảm giác được đó là khi mình niệm cái đó mà nó thấy mát mát lạnh lạnh mà mát, mình hiểu biết rằng à mình đã được đó, được được cái tâm từ đó mà hãy phóng ra, à chứ không phải muốn rải tâm từ anh nào mà rải. À, có tâm từ đâu mà rải, à có nước đâu mà để mà rải nước cho à, Phật tử đây, thì trong phố phải có nước đó hả mới rải. Đó là cái câu hỏi mà chúng tôi ra trả lời cho vị này nha. Nhà cũng ra ra à, trả lời cho cô hạnh phúc hiện tại nha. Chúng tôi gửi lại đọc trại. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con xin thành kính tri ân Thượng Tọa qua câu trả lời của Thượng Tọa về câu hỏi số 2. Và con biết cái vị đạo hữu hỏi câu đó đã hoan hỷ và còn thắc mắc gì nữa không? Như vậy thì bây giờ thì con sẽ tiếp tục đọc câu hỏi số 3 của HT51975. Kính bạch Thượng Tọa, trong trường hợp một vị sư nói với một thiện nữ có gia đình để con xoa đầu, để sư xoa đầu con để con được may mắn nhé, và vị sư này đã xoa đầu thiện nữ, như vậy vị sư này có phạm giới không thưa Thượng Tọa? Nếu vị sư này không biết làm như vậy là phạm giới và không sám hối, nhưng chưa có ít hơn 4 vị sư, thì có cách nào để giới của vị sư này trong sạch trở lại? Kính bạch Thượng Tọa giảng dạy. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư. Dạ câu hỏi này thuộc dạng bất định, nó dạng bất định. Nhưng mà trước mắt á, cái sở hành của vị này là không đúng đắn rồi, không đúng đắn rồi. Ý đó là rõ ràng nó sai lạc là sao? Tôi chỉ ra cái sai lạc chưa? Nè. Nói với một thiếu nữ có gia đình để xoa đầu để con được sự may mắn. Cái sự may mắn không phải ở xoa đầu. Cái sự may mắn nó chính là quả của cái thiện nghiệp hay là quả của phước. Làm gì mà có xoa đầu được sự may mắn? Nó chữa nó không tốt, nó không tốt. Cái may mắn tức là cái quả của thiện, quả của thiện, chứ không phải coi cái xoa đầu. Ở đó là một cái thứ nhất. Rồi vậy đó thì xoa đầu với tâm ý như thế nào, cái này cũng chúng tôi cũng gọi là bất định. Mà trong luật nói rằng, nè, vị tỳ khưu với cái ý bị cảm dục, à, tức là cái ý mà thích thú sự mà xoa đụng chạm với nữ nhân đó, cái ý mình thích đụng chạm với nữ nhân, nè, ý cảm dục đó, đụng vào một đứa bé gái sơ sinh, dù là một cọng tóc của đứa bé gái sơ sinh đó phạm băng tà. Nhưng mà cũng có nhiều vị sư á thì cái xoa đầu những đứa bé gái, cái bắt luật cái này nói là nó có, tôi xem như con cháu thì chuyện tâm của ông làm sao tôi biết được, tâm của ông sao tôi biết được, nói là bé gái thôi mà thấy nó cũng không có được trong sạch rồi, sạch rồi nói chi là so đầu một cô thiếu nữ, một cái nữ thành niên có gia đình. Như vậy thì cái giới này thuộc về bất định, bất định. Nếu gì đó có tâm cảm dục về gì đó phạm tăng tàn, tăng tàn. Mà gì về và phạm gì về tăng á thì về tâm á thì làm sao mà ai biết được vậy? Chỗ gì đó biết mà thôi. Rồi bây giờ giả sử rằng gì đó phạm tăng tàn nha. Rồi chùa thì có ít hơn bốn vị sư. Cho nên nếu là giới ngoài giới tăng tàng hay là giới bất cùng trụ ra những giới khác mà sám hối thì hết, chỉ một là một, chỉ một và một vị mà thôi, chứ không cần phải bốn vị. Bao giờ phạm tăng tàng mà phải có phải phạm tăng tàng đó đó. Đừng có nói chi là xoa đầu nha, xoa đầu với một cô thiếu nữ có gia đình. Vị tỳ khưu cảm dục nói lời tăng hoa, nói lời tăng hoa với thiếu nữ, với người nữ, nói ẩm ờ đó. Đại khái vậy á, một vị sư nào đó đứng với một cái cô nào đó đứng ngắm biển hay là ngắm trăng hay là đó, là cái mới ổn mờ nó, mình đứng dậy người ta gọi mình vợ chồng nó vậy. Hay là mình đứng dậy người ta không biết, người ta gọi mình là tình nhân chẳng hạn như vậy. Chỉ nói như vậy thôi mà tâm ý cảm dục, ý cảm dục vậy đó phạm tăng tàng, phạm tăng tàng. Chứ không phải nó đụng chạm không thôi, chỉ là nói không thôi vẫn có phạm, nhưng phạm tăng tàng như thường nha. Nói cái kiểu mà có tính chất mà tăng hoa triêu cợt thì kia đó mà bị cảm dục mà triêu cợt theo cái kiểu cảm dục đó thì phạm tăng tàng. Và trong phạm tăng tàng á, cả nhà sư biết cũng không thèm nói đâu. Tại sao à? Cũng chẳng cần nói. Tức là ông giấu bao nhiêu ngày thì phạt bá bí hoa xá, tức là bị cấm túc bấy nhiêu ngày đó. Ví dụ như phạm tăng tàng mà che giấu một tháng thì sau này hối hận mà xin sám hối là trình bạch với chư tăng rồi đó, trình bạch chư tăng rồi đó, thì phải ở biệt trú đúng một tháng, đúng một tháng. Mà phải một năm giấu một năm ở một năm, phải mười năm thì ở mười năm. Mà nên nhớ là cứ giấu một ngày như vậy đó, giấu một ngày như vậy đó thì xem như là ở dưới khổ cảnh một năm, một năm. Ở khổ cảnh thì tùy, có thể là súc sanh, có thể là ngạ quỷ, có thể là địa ngục, là một năm. Cho nên biết cái ngày biết cũng không nói, chỉ nói ông chối, ông cãi mất công, không kệ, để tôi tự giác, tự giác. Rồi sau thời gian biệt trú đó thì phải có 6 đêm gọi là manatta, tức là làm cho chư tăng hoan hỷ. Thì trong trường hợp này phải có 4 vị tỳ khưu. Thì mỗi buổi tối phải trình, đó là trong 6 đêm manatta đó, đó là làm cho ý hoan hỷ, là 4 vị đó hoan hỷ. Tụng là bạch cái ngày tôi đã phạm tăng tàng, được che giấu một tháng, nay tôi đã ở tròn đủ một tháng rồi, nay xin tôi trong 6 đêm tôi sẽ làm cho chư tăng hoan hỷ. Và đây là đêm thứ nhất, còn 5 đêm nữa. Rồi đêm thứ hai là hôm nay là manatta được 2 đêm, còn 4 đêm nữa. Bao giờ hết xong cái đó thì tạm thời giống như cái người bệnh nặng mà bây giờ trước đây chưa bị che giấu, giống như người bệnh nằm liệt giường, chưa chết nhưng mà nằm liệt giường, ở tròn đủ xong á cũng dám như người đó bắt đầu đi cà nhắc được rồi. Làm 6 đêm manatta đó cũng giống như cái người bệnh á, được khỏe rồi cũng đi đứng được nhưng còn yếu, đi lâu không được. Thì phải sau khi làm xong 6 đêm manatta rồi thì phải thỉnh đúng 20 vị tỳ khưu hay gì đó để làm một cái lễ được gọi là appanakam, tức là phục chức hay là phục vị. Cái tăng tàng là việc là tăng che giấu, tất nhiên là nó ẩn ở trong cái hàng ngũ tăng chứ không phải chính thức là tăng. Nó cái khác nó thuộc về dạng như giữ khuyết, những chứ không phải chưa phải là tăng chính thức, mà tăng dự khuyết kìa. Thì cái lễ ấp ba đá câm này, tức là phục vị hoặc là phục chức đó, nó là trả trở lại tự do cho ông, tức là ông trở thành một vị tỳ khưu đàng hoàng nghiêm chỉnh lại, không phải là quyền tỳ khưu nữa mà là chính thức tỳ khưu chẳng hạn như vậy. mà phải đủ 20 vị tỳ khưu. Cho nên trong cái sima mày làm tăng sự đó đó, à, điều này liên quan tới cái sima, sima là cái ranh giới, cái ranh giới nữa mà làm tăng sự đó, thì cái sức chứa trong ranh giới đó, trong cái sima đó, cái sức chứa đó tối thiểu phải là 21 vị tỳ khưu nhé, được ở trong cái ranh giới đó, là tới trong cái sima đó. Để gì? Để khi mà có panacam đó là 20 vị tỳ khưu cộng cho vị mà đang sinh phục vị là 21 vị, 21 vị. Cái sima nào mà nhỏ quá không đủ 21 vị thì sima đối quỷ không thành tựu, nên sima tăng sự nó không thành tựu. Để sau khi mà phục chức xong rồi á, rồi nhìn thì á, chính thức là tỳ khưu. Cho nên trường hợp này á, nếu như phạm giới thông thường không phải là giới tăng tàn thì chỉ một vị tỳ khưu là đủ rồi, nên sinh sống mới là đủ rồi nè, không cần phải bốn vị. Khi bốn vị thì chính là sáu đêm để hay là sáu ngày đêm để làm manatá, tức là làm cho tăng quan hỷ. Mà tăng quan hỷ thì phải bốn vị trở lên, bốn vị trở lên tối thiểu phải bốn vị, bởi vì bốn vị mới được gọi là tăng, còn ba vị không gọi là tăng nè. Không phải là tăng phải bốn vị, tại tăng nếu đếm đôi có bốn, tăng nếu đếm chiếc có tám, nó bài ân đức tăng. Mới gọi là tăng thì phải tối thiểu phải có bốn, bởi phải là phải bay có bốn nè, thì là mai ta. Nhưng mà phải nói công phải là 20 vị thì không nè, phải 20 vị thì không. À, thông thường bây giờ làm á, thường thường á là chọn cũng các vị cũng hơi cẩn thận là chọn trên 20 vị tỳ khô, tức là khoảng 25-26 vị, để gì, để đề phòng trong 20 vị tỳ khô đó có những ông bê bối, ông những ông không được công sạch nữa thì cái cuộc lễ Apanakam nó không có thành tựu, mà vậy đó như là thành tựu mà không phải thành tựu, tức là vẫn còn là giả chứ không phải là thật. À, cho nên thường thường tỉnh dư 25-30 vị để đề phòng những cái vị mà không trong sạch. À, đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho ai hỏi HT5 đó. Xin gửi mới là đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con đã thấy HT5-1975. À, sa thủ lành thay, hỷ với câu trả lời của thượng tọa giảng sư. Và bây giờ thì con xin kính đọc câu hỏi số 4 của Xích Rạng Đông. À, câu hỏi của Xích Rạng Đông như sau: kính thưa sư, vì sao phải nhập xuất tuần tự những tầng thiền để có thể hiện thân, hiện thần thông? Kính thỉnh sư giảng dạy cho con rõ được ạ. À, để con bố thí câu hỏi của Xích Rạng Đông lên. À, dạ, con kính mời sư. À, con sẽ bớt câu hỏi lần này. Hỏi lần này. Dạ, đó là một cái quy luật, một quy luật không thể vượt cắt được. À, không thể vượt cắt được. Cũng tựa giống như một cái người mà đi lên cái đỉnh núi, không thể từ dốc phóng cái lên núi liền được, phải đi từng tự giai đoạn đi lên. Hoặc giống như một cái người ở dưới nhà mà muốn lên lầu á, không phải nhảy cái giọt cái lên trên lầu được, mà phải đi từng gần để gấp từng gần. Đó là một quy luật. Ngay cả Đức Phật ngài cũng không có ra khỏi quy luật này. Ngài cũng phải từng tự nhập xuất vậy. Đây là một cái quy luật rồi. Không có thể nào cách nào khác hết được. Cái vấn đề còn lại đó là nhanh hay chậm mà thôi. À, tức là nhập sơ thiền rồi xuất sơ thiền nhanh, rồi xuất sơ thiền không nhập lại như thiền, nhanh hay chậm có thế thôi, chứ bắt buộc hết đó. Nó đâu một cái quy luật, một cái đặc tính vô ngã nằm ở chỗ này, nằm chỗ này. Nếu không thể mà thực hiện ngay được. Mà hơn nữa đó, ở hiện nay chúng ta cũng nói là nếu mà muốn sử dụng thần thông đó, thì phải thành thạo cả 10 đề mục ca si ná. Hay là tới ít nhất gì cũng phải là 8 đề mục ca si ná. Thí dụ như muốn đi trên hư không như đi trên đất liền thì phải ranh về đề mục đất, chỉ có đề mục đất này mới làm được mà thôi. Muốn mà độn thổ trong đất cũng giống như người lặn dưới nước á, thì người này phải thuần thục về một nước. Lúc đó người đó mới nguyện là đất này biến thành nước đây, trôi xuống giống như người lặn trong nước vậy. Trôi bên này lặn nổi lên bên kia, cũng giống như người ở dưới biển vậy, hay dưới sông vậy, phóng xuống bên này rồi cái trôi lên bên kia. Còn nếu mà muốn cho cái dòng sông này á, nó biến thành vàng hay là gỗ này biến thành vàng gì đó, phải đành về một vàng. Đấy. Muốn mà đốt tay lên giống như là trở thành ngọn đuốc như ngày đắp bá mà lá bắp tái thì phải thuần thục về một lửa, hoặc giống như ngày Sagata thu phục con Long Vương vậy. Ông vua phun lửa ra, ngài cũng nhập vô đề mục quả giới, trở lại đốt trở lại con Long Vương. Thì muốn có lửa thì phải đành một lửa. Cũng giống như ngài một Kiền Liên vậy, ngài dùng ngón chân cái của ngài đó mà đẩy nhẹ cái lâu đài quy trái danh tá của vua Trời Đế Thích đó, khiến cho tòa lâu đài rung rinh. Mà quý vị biết rằng cái tòa lâu đài của vua Trời Đế Thích bằng ngọc bảy báo, nó rắn chắc lắm. Nhưng mà Đức Mục Kiền Liên chỉ đưa ngón chân mình, những chân ngón chân cái rồi đẩy nhẹ cái tòa lâu đài rung rinh. Bạn sẽ giải thích rằng ngài Mục Kiền Liên là dĩ nhiên là thiện xảo rồi, về mặt thần thông rồi, nhưng mà muốn làm vậy đó, ngài phải nhặt vào đề một nước. Và ngài nguyện rằng cái lâu đài này nó mềm như nước vậy, cái nào cái chân nó lỏng ra giống như với nền của cái tòa lâu đài này, nó lỏng như nước vậy đó. Nên ngài mới đưa ra quý vị cái tưởng tượng nè, ở dưới này nước, mà ở trên là để một cái gì đó, vì đụng nhẹ cái khối ở phía trên này, cái khối này rung động. Thì ngâm một Kiền Liên cũng sử dụng vậy đó, mới làm cho cái đưa ngón chân ca cái đụng cái tòa lâu đài với trái thanh tá của vua Đại Tứ Cái là rung rẩy, khiến vua Đại Tứ Cái kinh hoàng. Nói chung này muốn luyện thần thông cái gì đó phải ranh 10 cái đề mục, 10 đề mục nha. Nghĩa là xanh đất nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. Ví dụ ngày muốn bóng ánh sáng cho trong bóng tối á, thì ngày phải đành cái ánh sáng đó, ngày nguyện là cái nhập về đề một ánh sáng xong, thành thuộc là một ánh sáng xong á, nguyện cho cái bóng tối nào cũng cái ánh sáng này cũng tới thì xuất hiện ra, phóng cái ánh sáng nè, thì chỗ nào tâm tối thì cái ánh sáng cũng tới, khiến cho sáng rực lên là như vậy. Đó là những cái cách thức làm luyện thần thông mà rất khó khăn, tại vì đắc được sơ thiền với một đề mục nó không phải là dễ rồi, mà cả 10 đề mục cũng phải đắc được hết nữa, vì nó khó khăn vô cùng. Vì xin trả lời cho cô Đặng Đông 12 á, là phải tuần tự. Chưa kể những cái trường hợp mà trong cái thần ngữ hoặc là pháp đạo thần thông á, hay là của ngài Bố Tháp Qua Sáng, ngài giải về những năng lực thần thông á, có nhiều hành giả có những cái cách biến hóa mà cần phải nhảy cách theo đề mục. Ví dụ như sơ thiền ở đề mục đất, mà nhị thiền đề mục lửa, mà nhập tam thiền đề mục nước, nhập tứ thiền đề mục vàng chẳng hạn vậy, chứ không phải là nhập tuần tự vậy đâu. Ông ấy là đề mục đất giọt lên tới đó, không phải. Có đôi khi có những cái trường hợp mà phải nhảy cách thiền, mới nhảy cách đề mục á. Ở sơ thiền phải là đề mục đất, mà nhị thiền đề mục gió chẳng hạn, và tam thiền là một vàng chẳng hạn vậy, vâng. nên là rất rất là nhiều khe, nhưng mà chúng ta cũng nắm bắt dạy được thôi. Chứ còn mà chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, phát triển tự quán là mừng lắm rồi. Nghe coi nhận tông qua hỷ nha. Xin cảm ơn lời đọc tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tạng Đông đã xa thú và thành kính tri ân Thượng Tọa. Không biết trong đạo tràng quý anh chị còn những thắc mắc nào nữa không? Nếu không còn câu hỏi nữa thì em xin đọc bài kinh sám hối. Sau đó thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng hoàn mãn buổi học tối hôm nay. Vì thời gian cũng đã muộn. Và thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng kết thúc buổi học tối hôm nay. Bài vi diệu pháp số 93, thành kính con xin thành kính tri ân thượng tọa giảng sư và kính chúc sư tân tâm thường lạc đạo hạnh trang nghiêm tâm bồ đề viên đắc Phật đạo chống viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phước báo do phát sanh do phần pháp đàm xin cúng dường đến chư tôn đức tăng. Xin đem lại sự an lành cho quý sư cô và sự an lạc cũng như tấn quá trong một pháp của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng với quả phước này quý vị sẽ nhanh chóng chứng đạt được đạo quả để thành tựu được sự thoát ly khỏi luân hồi làm việc nào ta thấy. Giờ quý vị hãy lắng tâm nghe kinh chúc phước. Bhavatu sambhamangalang rakhantu sabbadevata sabbabhutanu bhavena sada swati bhavantu te. Bhavatu sambhamangalang rakhantu sabbadevata sabbathamma bhavena sada swati bhavantu te. Bhavatu sambhamangalang rakhantu sabbadevata sabbasangha bhavena sada swati bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sanh Khả Giác. Kính chúc quý vị được sự an vui và đạt những điều tốt đẹp trong đời sống. Cũng như trước mắt được đạo quả Niết Bàn. Bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau vậy.